Đang lúc đầu óc hỗn loạn, đã nghe Xê lạnh lùng nói, ngươi muốn kết hôn cùng ai? Ách, kỳ thực, ta là bị bắt đến thay thế, ta cũng chỉ gặp người kia 3 lần, ta đang lo lắng nên trốn đi đâu, hay là nhẫn nại vài ngày. Vì sao lại cảm thấy hắn đang tức giận, ta lui lui về sau có cỏ thân thể, cảnh giác nhìn Xê, con ngươi thanh lãnh của hắn đột nhiên tiến đến trước mặt ta, khi ta còn chưa phản ứng lại được đã bị hắn ôm vào trong ngực. Đây là có chuyện gì? Không phải đi Su Ma Du rất chán ghét con người sao? Tuy rằng sau đó lại có Jin Chan đi theo, chẳng lẽ thân thể này là Jin? Xin hỏi, ta là ai? Tiểu Đồng. Đúng vậy, tên đúng vậy, nhưng vì sao ngươi? Ngô. Bị hôn, lại là vì sao? Nhưng nụ hôn này một điểm cũng không làm ta có cảm giác chán ghét. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí ngay cả ý muốn né tránh cũng không có. Cứ như vậy triền miên một hồi lâu, ta cảm thấy ngực mình sẽ nổ mạnh. Đúng là ta thích đi Su Ma Du, nhưng cũng không thể bỏ đoạn yêu đương mà nhảy đến đoạn lên giường trước thế này. Vội vàng đẩy hắn ra, đợi chút, vì sao chúng ta? Ngươi là thê tử của ta, hắn nói rất kiên quyết. Sau đó nâng cổ tay lên, có vòng tay giống hệt vòng cổ của ta. Thì ra ta mặc thành thê tử của C. Đương nhiên C sẽ không nói dối hay nói đùa. Huống hồ thân thể này vì hắn ôm ấp mà nóng lên. Thậm chí còn có phản ứng vi diệu. Có phải đã chứng minh nguyên bản thân thể này cũng đã bị hắn có được. C hôn chậm rãi dừng ở trên mặt, trên cổ. Ta có điểm ý loạn tình mê. Thân mình càng ngày càng nhuyễn, ngả dần về phía sau nằm lên giường. Bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng gào, có vô số linh lực đang công kích đến. Bởi vì đầu óc còn chút thanh tỉnh, ta thở dốc. Bên ngoài, người tới. Ta đã dựng kết giới, bọn họ không xông vào được. Xê xé mở quần áo của ta, sau đó bắt đầu hôn vào vị trí 18 cấm. Ta càng thêm kỳ quái chính là ta lại không muốn trốn cũng không muốn né. Dù sao cũng đã là thê tử nhà người ta. Cứ theo hắn đi, huống hồ mỗi lần hắn hôn từng chỗ trên thân thể ta, đầu óc ta lại xuất hiện hình ảnh kỳ quái. Một tiểu bạch cẩu xinh đẹp đáng yêu, ta đang cùng hắn tắm rửa, nhưng lại đụng đến nơi không nên đụng đến. Đúng, chính là nơi này. Nhìn tay mình, kém chút ta đã chém nó luôn. Vì cái gì tốt không học, lại đi chủ động chạm vào nơi không nên chạm nhất ở trên người nam nhân, đúng. Thực xin lỗi. Ta cảm thấy C trên người đột nhiên ngừng lại, nheo lại mắt nhìn ta. Ta sợ hãi vội vàng giải thích, ta cảm thấy thân thể có chút ngứa. Cho nên, muốn nâng tay gãi, ngoài ý muốn đụng tới nơi đó của ngươi, chính là như thế. Ngàn vạn không nên cho rằng thê tử mình biến thành một dâm phụ a. Nội tâm ta rơi lệ, nhưng xuyên qua có thể cùng C phát sinh chuyện mây mưa, cũng rất không tệ a. Đang lúc thất thần nghiêm trọng, đột nhiên trước ngực bị chắc một chút, chỗ này cái gì? Hồi tưởng lời ta vừa nói, tựa hồ là chuyện ngứa, vì thế mắc cỡ đỏ mặt dùng sức lắc lắc đầu, không phải nơi đó, ai ngứa ở đó chứ? Sau đó lại cảm thấy bên kia cũng bị chắc một chút, chỗ này, không phải, nơi đó, càng làm càng ngứa, ta theo bản năng cứng lại thân thể. Ai biết phía dưới vừa vặn lộ ra lỗ hổng. C trực tiếp ngồi ngay ngắn, hai tay bắt lấy y phục tân nương nhẹ nhàng lôi kéo. Vốn đã có một nửa đã rách, hiện tại lại bị hắn xả. Chỉnh kiện quần áo liền an tường bay sang một bên trung thân nghỉ ngơi. À, tuy rằng thân thể này có thể đã là thê tử có danh có thực của C, nhưng thân là linh hồn ta vẫn là nữ hài đáng thương chưa hiểu chuyện, vội vàng muốn kẹp chặt hai chân. Sợ hắn nhìn thấy nhưng C lại cực không thông tình lý cũng không ôn nhu, rất trực tiếp dùng sức đè ép ta xuống. Ngươi, nếu ngươi muốn bị những người bên ngoài nghe được rõ ràng, có thể kêu lớn tiếng chút. Ánh mắt xinh đẹp của C nheo lại, ta sợ tới mức không dám cao thanh quát to. Đành phải nói nhỏ đi, không phải ngươi nói có kết giới. Chỉ là không cho bọn chúng vào quấy rầy, vậy cũng không nên ở nơi này. À, chậm lại. Nơi mẫn cảm của thân thể này là lưng bàn chân, C chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cả người liền run rẩy. Vốn tưởng rằng nói như vậy, hắn sẽ dừng lại, nhưng ta lại không biết nam nhân đều ác độc, nam yêu cũng thế. Hắn càng nhẹ nhàng ma sát, cuối cùng còn thổi nhẹ một hơi lên mặt ta. Đòi mạng, ngươi có cần gợi cảm như vậy không? Ta gần như giật bắn lên, thân mình cố gắng lui về phía sau. Chuẩn bị tốt chưa? Cái gì? Hơi thở còn mạnh hơn châu, ta tựa hồ không nghe rõ câu nói của hắn. Ta mê man hỏi lại một câu. Thế nhưng phát hiện, thanh âm muốn bao nhiêu khàn khàn là có bấy nhiêu khàn khàn, muốn bao nhiêu mê người là có bấy nhiêu mê người. Người này không phải ta, đáng sợ. Đang lúc lại muốn thất thần 800 dặm, đột nhiên dưới thân xảy ra dị triệu. Mổ cứng rắn tuyệt đối không phải của ta xông tới. Khi ta vừa mới phân tích xuất xứ và lai lịch của nó, một trận đau đớn khiến ta có cảm giác muốn thiến thứ đó của tất cả nam nhân và cả nam yêu. Á, ngươi là kẻ đại lừa đảo. Nước mắt ào ào chảy xuống, không nghĩ tới thì ra xê lại là kẻ lừa đảo. Rõ ràng hắn nói ta là thê tử của hắn, nhưng ta bị đau như vậy. Nếu ta đoán đúng thì thân thể này vẫn còn là xử nữ. Im miệng. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Ta rõ ràng chưa từng cùng ngươi. Á, không được động, đại kẻ lừa đảo. A, đã nói. Còn chưa nói xong đã bị xê ăn vào trong miệng hắn. Ta buồn bực, rốt cục giờ mới hiểu lời nói của nam nhân trên giường là không thể tin được. Nửa giờ sau, tiểu đồng đừng hỏi ta vì sao lại tính chuẩn như vậy. Khóc, đây gần như là ta đếm từng giây một. Ai nói loại chuyện này thư thái? Kẻ lừa đảo. Đều là kẻ lừa đảo. Ta vô lực thở dốc. Có thể dừng sao? Cũng sắp. Xê khẽ mở khóe miệng, nở nụ cười. Điều này làm cho ta đột nhiên nghĩ đến khung cảnh huyết tinh, vì thế không dám hỏi. Một giờ sau, tiểu đồng đã chết lặng, thanh âm bên ngoài cũng đã yên tĩnh. Đêm dài nhân tĩnh, không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vì sao tư thế còn phải đổi tới đổi lui a? Để ta nằm là rất tốt. Ai bảo ta là tiểu thủ trời sinh? Có thể dừng sao? Ngươi nói xem. Xê một lần nữa áp lên. Không cần hỏi, còn sớm. Một giờ rưỡi sau, tiểu đồng trạng thái nửa hôn mê, cổ họng đã bị khàn đến không nói được nữa. Đau cái gì đã sớm không cảm giác, nhưng mụ yêu lại càng ngày càng hưng phấn. Ta cực kỳ buồn bực. Nếu có kiếp sau, vì tự thân an toàn mà nghĩ, tuyệt đối không thể gả cho yêu quái, sẽ bị mệt nhọc mà chết. Một giờ rưỡi vừa rồi, người ta không hề đình chỉ quá. Tuy rằng ta cái gì cũng không cần làm, nhưng bị đánh tới đánh lui, điểm ấy cũng cực kỳ mất thể lực. Ta nhẫn nại một chút. Sắc mặt C có chút phiếm hồng, một giọt mồ hôi rời lên người ta, khiến ta dùng mình một cái. Nuốt nuốt nước miếng, cổ nhân nói, tú sắc khả bữa, đại khái chính là thế này đi. Xem ở nhân gia như thế nỗ lực phân thượng, nhẫn liền nhẫn đi. Dù sao này o cũng o, ích cũng ích, nhịn nữa nhẫn liền trôi qua. N giờ sau, tiểu đồng đã vô pháp rảnh nhàn tính thời gian. Yêu quái này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, này cũng quá mạnh chút. Đã bao lâu rồi, chẳng những không ngừng mà còn càng ngày càng nhanh. Ngươi đang đánh thử sao? Còn đánh chuẩn như vậy. Bất quá, khổ, nơi đó của ta tựa hồ có chút cảm giác, về phần là cảm giác gì ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy không khí mỏng manh, có loại hưng phấn, leo núi lập tức sẽ đến đỉnh núi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, phi điểu. Mau, dừng lại, nếu không ta không biết ta sẽ ra sao nữa. Yêu cầu này có thể đáp ứng. Xê nở nụ cười. Chỉ tiếc ta mơ mơ màng màng không thấy rõ, gào to trong bụng, ý của ta không phải thế, không phải là mau động, mà là mau dừng lại. Nhưng tiếng trong bụng hắn không nghe được, tốc độ tựa như xe lửa tăng tốc, nói đi lên liền lên rồi. Một trận rền rĩ, mọi người đoán không sai, thanh âm kia là của ta. Dù bị quái vật truy, ta cũng không phát ra thanh âm đáng sợ này a. Cảm khái một chút. Đột nhiên đã bị mộ yêu đưa lên đỉnh núi, trực tiếp nằm ngay đơ, không cử động nổi. Ngay trong nháy mắt, tựa hồ ký ức biến mất đột nhiên trở lại trong đầu. ta hiện tại mới biết vì sao ta bị ăn mà không muốn phản kháng, bởi vì cảm giác. Tuy rằng ta quên hắn, nhưng cảm giác lại không thay đổi. Vì thế, ta thật sự trở thành thê tử của hắn, ta không cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy mình đáng đánh đòn. Ngày về sau, thật sự có chút khó qua. Con người đều là sau kết hôn là bắt đầu tổ kiến một gia đình, sau đó chậm rãi qua ngày. Nếu mâu thuẫn, liền náo ầm lên, nếu không lành liền ly hôn đại cát. Nhưng với ta và C, ly hôn là không có khả năng. Cảm tình 100 năm, không phải nói tách ra là có thể tách ra. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng đã không còn năng lực tỉnh lại. Nặng nề ngủ vẻn vẹn một ngày, lúc tỉnh lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Ngẩng đầu thấy C đã biến thành một đại cẩu, vây quanh ta vào lòng. Gối đầu là lưng bàn chân người, chân là cái đuôi của người ta. Thân thể của mình, trống trơn gì cũng không có mặc. Tỉnh, đại bạch cẩu nói xong liền biến thành con người, nhưng cũng là xích lóa. Ta vội vã sờ cái mũi, sợ vì vị yêu nghiệt kia mà chảy máu mũi. Hoàn hảo, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nghĩ tới. Huy Nguyệt đâu? Đã chết, một khắc khi ngươi nhớ ra ta, nàng phải trả giá đại giới cho thuật xóa trí nhớ của nàng ta. C bắt đầu mặc quần áo. Ta vội vã muốn nhặt quần áo lên để mặc, nhưng lại phát hiện trừ bỏ tay áo bởi vì hơi dơ chút bị nhóm thị nữ cởi ra. Cơ hồ toàn bộ quần áo đã bị C hủy diệt. Ủy khuất cầm quần áo mặc lại, sau đó tìm đai lưng đeo vào. Ta không rõ lắm cách đeo đai lưng của kimono Nhật Bản. Khi C đã mặc xong hơn nửa ngày ta mới đeo tốt. Chạm đến cái trán, lại phát hiện ra không ít mồ hôi. Suy sụp ngồi xuống, lại thấy không còn chút khí lực để đứng lên. Đêm qua, ngươi đã vô chi vô giác dùng hết lực lượng của mình để đấu với Huy Nguyệt. Lại là lần đầu giao đấu, cho nên mới mệt mỏi. Rất bình thường. Vị C chậm gì gì nói. Tựa hồ tối hôm qua khi dễ ta là chuyện không liên quan đến hắn. Ta kém chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, chỉ ngón tay vào hắn, ngươi còn nói. Không đúng, tóm lại còn không đều là tại ngươi. Đột nhiên nói kết hôn, ta đã rất chấn kinh rồi. Thế nhưng ở lúc ta hoàn toàn không biết chuyện lại đẩy ngã ta. Nói như thế nào thì ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi. Trưởng bối, từ tối hôm qua đã không phải rồi. Xê nheo lại ánh mắt mỉm cười, ta bị hung hăng điện một chút. Ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện nên giải quyết đã giải quyết, chúng ta có thể đi rồi. Nói xong, hắn đứng lên mở kết giới. Lúc này ta mới nhớ tới trận phong hoa tuyết nguyệt cả đêm qua đã bị những người bên ngoài kia nghe hết rành mạch, vội vàng muốn giữ chặt hắn. Nhưng hai cái đùi kia giống như là không phải của ta, mềm nhũn nửa quỳ ở trước mặt C. Hắn thân thủ kéo ta lại đây. Sau đó dùng một bàn tay ôm ta đi ra phía ngoài. Một bàn tay cũng có thể ôm công chúa. Chẳng lẽ ta nhỏ bé như vậy sao? Nhìn thấy bàn tay C nâng hai chân ta, khuỷu tay chống thắt lưng ta, không khỏi nghĩ đến tình cảnh đêm qua. Không biết tìm được lão công yêu quái là may mắn hay là bất hạnh. Tuy nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn là vô lực ngã vào trong lòng hắn, thấp giọng thở dốc. Không nghĩ tới, bên ngoài đã vây đầy hòa thượng, âm dương sư, thậm chí còn có vô số võ sĩ. Ta chú ý tới Si Chi Su ngày ấy vì cứu ta mà bị trọng thương. Hắn thấy chúng ta xuất ra liền bi phẫn, nói lớn, Si Chi Su ta không bảo vệ công chúa tốt, xin hãy tha thứ. Yêu quái, mau thả công chúa Đam Y ra. Hai mắt Si Ba ta đỏ đậm, có thể thấy được cả đêm không ngủ. Ta lập tức nghĩ đến, ngày hôm qua chúng ta tựa hồ dùng tân phòng mà hắn chuẩn bị để động phòng, nhưng lại lưu lại vị chú rể cùng những người khác ở bên ngoài ngồi góc tường gác đêm. Thật sự là khổ bọn họ. Mặt ta đỏ bừng, vùi mặt vào lòng C không dám lộ ra. Công chúa Đam Y, ngươi. Si Ba ta thập phần phẫn nộ. Si Chi hết, yêu quái. Mau thả công chúa ra. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Rồi lập tức rút đao. Hắn đang bị thương, còn có thể rút đao sao? Có thể duy trì sống sót đã không tệ. Ta nhanh xoay người nhìn, thấy sau lưng hắn đang phun máu ra. Mùi máu tươi thật nặng. Ta nhíu nhíu mày, định hô hắn dừng lại. nhưng đột nhiên, một đạo lục sắc sáng rọi xuyên qua ngực hắn. À, ta hoang mang nhìn xê, sao lại đột nhiên ra tay giết người, vô luận thế nào thì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Si Chi điện hạ, đại ca, vô số tiếng kinh hô truyền đến, xê đột nhiên rút thiên sinh nha ra. Ta mới hiểu ra, cảm ơn. Im miệng, ta không muốn thiếu nhân tình. Nói xong, huy thiên sinh nha vào không trung. Sau đó hắn tiêu sái thu đao xoay người bước đi. Đứng lại, giết người mà còn muốn đi sao? Di ngôn của tổ tiên quả nhiên không sai. Công chúa Đam Y ngươi đã bị yêu quái làm cho mê mẩn thần trí không về được. Người đâu? Dùng mũi tên giết chết chúng. Si Chi huy tay, chúng cung tiễn thủ lập tức căng dây cung. Tình cảnh này lập tức khiến ta nghĩ tới tình cảnh cha của C đi cướp y ra. Ôi, quả nhiên cũng là di truyền. Đang nghĩ, đột nhiên phía sau đình chỉ động tác. Si Chi điện hạ, ngài thế nào rồi? Nhìn Si Chi chậm rãi đứng lên, mọi người đều kinh ngạc. Ta biết C sẽ không giải thích, vì thế cười nói. Hắn đã không sao rồi, vì yêu quái này đã cứu hắn. Si Chi phát hiện hắn chẳng những sống lại, mà ngay cả vết thương cũng tốt. Nhưng vẫn giống nhau như võ sĩ đang phát điên lớn tiếng hét. Không, ta tình nguyện chết cũng không cần yêu quái cứu. Mau trả lại công chúa đây. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Run rẩy khóe miệng. Kỳ thực ta không phải công chúa Đam Y. Cái gì? Ngươi cho rằng nói những lời này là có người sẽ tin sao? Chỉ sợ là yêu quái này đã dùng pháp thuật gì đó với ngươi. Hoặc là ngươi đã bị hắn mê hoặc đi. Si Chi nói chuyện không chút lưu tình. Nhưng ta nhìn C, cằm hắn bén nhọn, vẻ mặt hắn đạm mạc lại chấp nhất, cười nói, ngươi nói đúng, ta cũng không biết có phải đã trúng pháp thuật gì của hắn không, cho nên mới không muốn rời hắn đi. C hơi cúi đầu nhìn ta, mặt ta không tự chủ được đỏ lên, này có tính là trắng trợn thổ lộ không a? Im miệng, ngươi nói ngươi không phải công chúa Đam Y, vậy thì công chúa chân chính ở nơi nào? Si Chi giống như bị chọc tới chỗ đau mà trầm giọng. Lúc này C búng tay một cái. Chỉ thấy trên trời có một con ngựa bốn vó là lửa bay đến. Trên đó có một nữ tử đang ngồi. Dung mạo có chút giống ta, nhưng cũng không giống kiếp trước của ta. Chỉ là khuôn mặt và miệng có chút giống mà thôi. Viêm Đề mới hạ xuống, nữ tử kia liền xuống ngựa. Nhìn thấy C liền nhẹ nhàng quỳ gối nói. Đi Suma Du Sama. Nếu ngươi vừa mới cùng lão công trở thành chân chính vợ chồng, sau đó trước mặt liền có một nữ tử mỹ mạo tựa hồ rất thân quen với lão công ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Dấu đỏ ửng trên mặt ta trực tiếp biến mất, định xuống dưới, nhưng nghĩ lại thấy không nên, liền dừng lại, ôm lấy hắn chặt hơn nói, phu quân, người này là ai? Đam Y, Xê run rẩy khóe miệng, sau đó đặt ta ngồi trên lưng Viêm Đề nói, đi thôi. Những lời này rất quen thuộc, rất chi kỷ. Đi Suma Du Sama. Đam Y đuổi theo hô. Nhưng C không để ý. Trực tiếp nhảy lên lưng Viêm Đề. Viêm Đề hí một tiếng. Phóng người lên. Người phía dưới càng ngày càng nhỏ. Ta thở dài. Đáng tiếc. Cái gì? Lúc ta không ở, công chúa Đam Y có phải ở cạnh ngươi rất lâu? Vậy sao? Giận, phải không? Sao ngươi gặp được nàng? Nhẹ nhàng ở trong lòng C vẽ, trong tivi, nữ tử đều câu dẫn tình nhân như thế. C đột nhiên cúi đầu, lạnh lùng nói, ngươi hướng ai học? Xong rồi, chết rồi. Run rẩy khóe miệng, tính toán giả bộ hồ đồ nói, cái gì hướng ai học? C quả nhiên không lên tiếng, nhìn ta một cái liền cầm lấy tay của ta đột ngột phóng người lên. À, vì sao biến thân còn mang theo ta? Tốc độ của Viêm Đề rất nhanh, còn biến thân làm gì? Nhưng rất nhanh ta biết hắn định làm gì. Hắn đưa ta đến một cánh đồng hoa dại vàng óng ánh, trực tiếp đẩy nhẹ ta xuống rồi áp lên. Ta còn chưa khỏe lại, có thể nghỉ ngơi vài ngày không? Tội nghiệp hỏi. Không thể, đây là do ngươi gieo gió gặt bão. Tiếng của C rất mạnh cứng rắn, dùng thành ngữ rất khá. Sau đó, ta liền cảm thấy 3 ngày sau cũng không thể cử động nửa bước. Sau đó, C thập phần ôn nhu nói hắn gấp được Đam Y như thế nào. Thì ra khi Đam Y chạy ra khỏi động yêu quái vừa vặn gặp được C, lúc ấy C cảm ứng được Xích Diễm đi tìm ta mới nhìn thấy nàng, bởi vì nàng hơi giống, lại bị yêu quái truy, cho nên mới bảo vệ nàng. Kết quả, ở trên đường nghe được công chúa Đam Y lập gia đình, mà công chúa Đam Y chân chính rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, cho nên mới nghĩ người nó có thể là ta, vì thế liền đuổi theo đến đây. Vậy ngươi làm sao mà biết Si Chi là vì cứu ta mà bị thương? Trên người ngươi có mùi máu của hắn, hơn nữa vết thương của hắn là ở lưng, vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Đi không nổi nên chỉ có hỏi hai chân, mà hiện tại hai chân ta là C, nơi ở của con người, không nghĩ tới hắn trả lời như vậy, trên đỉnh đầu hiện en dấu chấm hỏi. C tựa hồ biết ta hỏi, vì thế hồi đáp, hiện tại ngươi cần tắm rửa thay quần áo, Nga. Cảm động, thì ra hắn săn sóc như vậy, ta ghé vào trong lòng hắn có chút choáng váng buồn ngủ. Không lâu sau, chúng ta đến một thôn trang. Nơi này là một cái thôn hòa bình, thấy có người lạ đến tuy tò mò nhưng không có địch ý. Bởi vì ta thật sự rất yếu mệt rồi, cho nên C liền mở miệng hỏi một trang hán mang chúng ta đến nhà của hắn, hơn nữa còn lấy chân châu làm đáp ta. Hỏi hắn chân châu là lấy từ đâu? Hắn cực kỳ lạnh nhạt nói, nó vốn là ở trên cổ tay ngươi, sau lại rơi mất. Nói xong lấy ra từ trong tay áo hơn 10 khỏa chân châu giống nhau như đúc, đây là của hồi môn, bị chúng ta lấy. Chính xác hẳn là C lấy mới đúng, bất quá như vậy cũng không sao. Trang hắn có một thê tử tướng mạo thanh tú cùng hai tiểu nam hài bướng bỉnh, một đứa khoảng 8-9 tuổi, một đứa chỉ khoảng 4-5 tuổi. Ở trong sân nhà đuổi đuổi nháo nháo, chờ ta tắm xong đi ra ngồi ở hành lang hít không khí. Bọn họ còn dùng tay nhỏ bé đầy bùn đất hướng ta huy huy. Ta cũng vươn tay, nói với mộ yêu vừa ăn đậu hủ của ta làm ta kém chút té xỉu trong thùng nước tắm. Bọn họ thật đáng yêu. C ngồi bên cạnh ta, chỉ hừ một tiếng, nhưng lại dùng đôi kim đồng liếc đôi nam hài kia. Tóm lại, hình cảnh này thật sự rất hài hòa. Ta có chút kích động muốn khóc, như vậy chúng ta mới chân chân chính chính giống một đôi vợ chồng a. Đang nghĩ, thê tử trang hán đã lấy đồ ăn đến, thả chúng ở trước mặt ta cười nói, thân thể phu nhân không khỏe, cho nên ta làm con gà nấu canh, ăn nhiều chút. Bởi vì lúc tới, bọn họ luôn tò mò nhìn C đang ôm ta, cho nên ta liền lấy cớ thân thể mình có bệnh. Bất quá, quả thật là bị bệnh. Nhưng nguyên nhân cũng là do mộ yêu vừa ác vừa xinh đẹp kia. Thê tử trang hán thấy ta vừa ăn canh vừa nhìn C, liền đến gần nói bên tai ta, vị kia của ngươi thật khá, rất giống tiên nhân. Hắn không phải tiên nhân mà là yêu nhân sao? Khụ, là yêu quái. Ta ngượng ngùng gật gật đầu, thừa nhận mình là thê tử của người ta. Tân hôn đi. Vâng, nhìn ngươi mệt thế này, hắn lại yêu thương ngươi đến mức đi đường đều ôm, có phải đã có? Nói xong cúi đầu, nhìn bụng ta. Bởi vì vừa thay trang phục cũ của nàng, cũng không rộng lắm, thế nào cũng nhìn không ra nơi đó có dấu hiệu to lên. Sao nàng lại suy ra đến? Mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói. Không có, đương nhiên không thể nhanh như vậy, mới tối hôm qua. Ách, lại thêm hôm nay tổng cộng mới. Bao nhiêu lần? Đang đếm bằng ngón tay, đã thấy C đột nhiên đứng lên đi đến đằng sau nam hài lớn nhất. Sai rồi, tiểu nam hài thấy trên người C có đao, tưởng là võ sĩ chuyên nghiệp. Đứa nhỏ ở độ tuổi này đúng là lúc muốn tập võ, nhìn thấy có người chỉ điểm đã cười lộ ra răng nanh đáng yêu. Bên kia lại mọc thiếu hai cái, bộ dáng buồn cười đáng yêu. Hắn buông nhánh cây xuống, hỏi C, như thế này sao? C nói, cổ tay dùng sức áp xuống dưới, hai nam hài nghe thế, liền làm theo, lần này tư thế rất có dáng. Hắn nhất định sẽ là người cha tốt, thê tử của trang hắn quay đầu nhìn trượng phu đang trẻ củi, sắc mặt đỏ lên nói. Người cha tốt sao? Không đúng có được hay không? Chúng ta mới vừa, cái kia, sao có thể nhanh như vậy? Máy bay tăng tốc cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy C nhìn chân trời nói, vào trong phòng đi. Cái gì? Hai tiểu nam hài nghiêng đầu hỏi,